Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thắng nhanh mới phù hợp với tác phong của cô. Dài dài thở dài, không nói được lời an ủi. Từ khi Đồng Tú Thành xuất hiện, lại làm cho hôn nhân của chị hai mới 3 tháng đã xuất hiện khủng hoảng, mà quan hệ giữa bọn họ chưa bền vững đến mức có thể chống lại tình cũ. Chợt điện thoại di động của Khương Hiểu Nguyên vang lên, cô xem số gọi đến giật mình. Mẹ chồng, cô vội vàng nhận điện thoại. Mẹ, Hiểu Nguyên à? Mẹ Tống thở dài. Tử Ngôn nói nó làm con tức giận cho nên con trở về nhà chú sao? Khương Hiểu Nguyên nhíu mày, hắn đi tố cáo, rõ ràng là một người đàn ông lại để cho người lớn phải quan tâm đến chuyện gia đình mình. Mẹ, không sao, con chỉ là đã lâu không nói chuyện tâm sự với thím cho nên mới về nhà một đêm. À, không phải bởi vì cãi nhau với Tử Ngôn sao? Mẹ chồng, cha chồng cùng với người lớn ở Tống gia đối xử với cô rất tốt. Lời nói dối có thiện ý, nếu có thể làm người lớn yên tâm, cô sẽ nói. Mẹ yên tâm, con và Tử Ngôn không có cãi nhau. À, vậy thì tốt rồi, bữa trưa về nhà ăn cơm nha. Khương Hiểu Nguyên xoa xoa thái dương, cơ bản quên mất hôm nay là ngày tụ họp hàng tháng của Tống gia. À, được, con biết rồi. Vậy buổi trưa gặp, con dâu ngoan. Nói chuyện với mẹ chồng xong, Khương Hiểu Nguyên lắc đầu buồn bã thở dài. Dài dài, tôi quên hôm nay còn phải về nhà cha mẹ chồng ăn cơm. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay cả Dài Dài cũng lo lắng thay cô. Quên đi, tự tôi gọi taxi trở về. Xe công ty đang ở xưởng bảo trì, xe của Hiểu Nguyên đã đưa ấy, người A Kiệt sử dụng. Có Dài Dài với A Kiệt ở đây, cô có thể yên tâm đi về. Nhưng quan trọng là Tống Tử Ngôn. Ngày hôm qua, sau khi cãi nhau, cô còn chưa hết tức giận, cho nên không muốn gặp hắn. Đối với cuộc hôn nhân này, cô vốn không còn hy vọng. Hiện tại cô chính là chờ điện thoại Tống Tử Ngôn gọi đến hẹn ngày đến tòa án gặp mặt, sau đó ký giấy ly hôn, chưa từng nghĩ đến những thứ khác. Mới vừa nghĩ đến đây, tiếng chuông điện thoại vui nhộn lại vang lên lần nữa. Lúc này Khương Hiểu Nguyên không nhìn số gọi tới mà trực tiếp nghe máy. Chúc bạn khỏe mạnh, tôi là Hiểu Nguyên. Em ở đâu? Nghe được giọng nói của hắn, sắc mặt cô trong nháy mắt tái xanh. Không chính xác như vậy chứ, cô có mua vé số cũng không được may mắn như vậy. Có chuyện gì? Cô thận trọng hỏi. Mẹ không tìm em sao? 3 giây trước còn lo lắng việc ly hôn, lúc này chợt biến mất, bị sự quan tâm của người lớn làm cho tán loạn, quên hết tất cả. Lửa giận của Khương Hiểu Nguyên bốc cao. Có, mẹ có gọi cho tôi không hiểu, anh có cần nói với mẹ chồng chuyện chúng ta cãi nhau không? Mẹ gọi đến tìm em, anh mới nói em về nhà mẹ đẻ, đây là sự thật. Tống Tử Ngôn nở nụ cười kỳ quái. Đối với hắn mà nói, đối mặt với người phụ nữ đang tức giận đơn giản hơn đối mặt với người phụ nữ cố ý trốn tránh. Anh có thể nói tôi về nhà thăm chú thím, lý do gì cũng được, không cần để mẹ anh hiểu lầm, tôi chịu oan ức mới bỏ về nhà mẹ đẻ chứ. Mặc dù đó là sự thật. Anh cần phải giúp em tìm lý do sao? Em về nhà mẹ đẻ, thậm chí cũng không nói cho anh biết, không phải sao? Trong giọng nói của Tống Tử Ngôn lộ ra vẻ không vừa lòng. Đúng vậy. Hắn không cần làm vậy. Khương Hiểu Nguyên tức đến không nói được lời nào. Quên đi, anh là luật sư lớn, tôi nói thế nào bằng anh được. Nếu không có chuyện gì, bây giờ tôi đang bận. Em ở đâu? Đang làm việc. Ở chỗ nào? Khương Hiểu Nguyên một tay chống thắt lưng giận đến nhe răng. Anh quan tâm quá nhiều rồi đó, đại luật sư Tống. Anh đến chở em về nhà, hay là em muốn người lớn tiếp tục lo lắng chuyện của chúng ta? Tống Tử Ngôn nói đúng chỗ quan trọng. Nếu người lớn không thấy họ cùng nhau về nhà, sẽ không tin việc cô trở về nhà mẹ đẻ không liên quan đến hai người cãi nhau. Anh đang dọa tôi? Đúng. Cô là người con hiếu thảo, đại luật sư Tống chỉ cần mang người lớn ra, cô phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng cô nhanh mồm nhanh miệng như thế, sao có thể chịu thua? Anh có thể hẹn học muội Tú Thanh, người anh từng yêu, cha mẹ nhất định còn nhớ rõ. Tống Tử Ngôn im lặng không nói, Khương Hiểu Nguyên chút hết cơn giận, nói một cái địa chỉ. Sau đó dứt khoát chấm dứt cuộc trò chuyện. Thế nào, chị hai? Nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, Khương Hiểu Nguyên lại cảm thấy hết sức cô đơn. Luật sư Tống muốn đến đón tôi về nhà cha mẹ chồng. Bọn họ đối với tôi rất tốt, trở về thăm bọn họ cũng là việc nên làm. Dài dài nghe ra trong giọng nói cô có sự xót xa, trái tim lương thiện không khỏi có chút chua xót. Nếu nói đây chính là hôn nhân, vậy mấy câu chuyện mãi mãi vui vẻ hạnh phúc cũng chỉ là chuyện xưa dùng để lừa gạt người khác. Cho dù có thể là vợ chồng cả đời, xem như là sau khi cưới mới vun đắp tình cảm, cũng khao khát mong đợi tương lai của cả hai, cho dù bản thân. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net